Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2448, không phải cái gì sỉ nhục sự tình. Há, thật sao? Nhìn, xác thực rất dọa người. Đối mặt Tín Tam Đại Thiên Đạo chân võ, Diệp Viễn ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh, chỉ thấy hắn hời hợt đưa ra một tay, tiếng la. Kiếm tới, thời không chi kiếm đúng thời mà sinh, hàn khí bức người, nhường Tín biến sắc, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên cũng có thể vô căn cứ ngưng tụ kiếm quang. Vậy liền để ta tới kiến thức một chút, nhằm vào ta Tam Đại Thiên Đạo chân võ, mạnh bao nhiêu đi, Diệp Viễn thản nhiên nói, Tín lửa giận, trong nháy mắt bị đốt, Diệp Viễn. Căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Muốn chết, Tín khớp hàm khẽ cắn. Phía sau cánh chim run nhẹ. Thân thể trực tiếp phá toái hư không. Đi tới Diệp Viễn trước người trăm trượng chỗ. Tốc nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ thấy hắn cổ tay chuyển một cái. Hư không chi nhận đột nhiên nhất chạm. Trực tiếp đem hư không kéo ra một vết thương. Cùng lúc đó, Diệp Viễn quanh thân xuất hiện từng tầng một băng xương, bên cạnh hắn không gian, đúng là trực tiếp bị đông lại. Tam Đại Thiên Đạo chân võ chợt bạo phát, uy lực cho là thật cường hãn tới cực điểm. Vây xem thần tử nhóm, từng cái cực kỳ phấn khởi, bọn hắn đã bị thành thật lực chiết phục. Chết đi, Tín một tiếng bạo giống, hư không chi nhận không chút do dự địa. Mà, chém xuống, mà đúng lúc này, Diệp Viễn động, không có thanh thế to lớn kinh thiên nhất kích, thậm chí ngay cả không gian pháp tắc cũng không có đụng tới. Chỉ là bình thường một kiếm đón nhận hư không chi nhận. Trước người xương lạnh, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, cái gọi là cầm cố, biến thành chê cười, Tín con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn trong tay kiếm quang. Thật không ngờ sắc bén, trong chớp mắt, đao kiếm giao nhau, két, ken két, tiện tay bên trong hư không chi nhận, đúng là sản sinh tinh mịn vết rạn, phốp, Tín như bị trọng kích, cả người bị đánh bay, trong tay hắn hư không chi nhận, vỡ vụn thành từng mảnh, một cái liều mạng, Tam Đại Thiên Đạo chân võ ầm ầm vỡ nát, Diệp Viễn, toàn thắng. Tín phun mạnh một ngụm máu tươi, ánh mắt chấn động nhìn về phía Diệp Viễn. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, không thể tin được trước mắt một màn. Tam Đại Thiên Đạo chân võ, cảnh giới áp Diệp Viễn một đầu. Một chiêu phía dưới, dĩ nhiên hoàn bại. Việc này, quá kéo a? Không, không phải chứ. Tín đại nhân, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Tín đại nhân tại cửu văn cường giả bên trong, đã là đỉnh tiêm tồn tại, lại bị một cái nhân tộc vượt cấp đánh bại. Hắn là ai? Nhân tộc, lúc nào xuất hiện thiên tài như vậy cường giả? Ngoặc kép, thần tử nhóm cảm giác mình thế giới quan, triệt để đổ nát, cường đại thần tộc, dĩ nhiên thua ở nhân tộc. Đây chính là ngươi mấy năm nay khổ tu thành quả sao? Thật yếu a, Diệp Viễn trường kiếm bức ở Tín, vẻ mặt vẻ thất vọng, Tín xác thực rất mạnh, chỉ là so với sau khi bị thương thiên hợp, còn không bằng, lại sao là hắn đối thủ. Huống chi, hiện tại Diệp Viễn so với mới vừa đột phá khi đó, lại cường không ít, Tín vẻ mặt thất hồn lạc phách, hắn khổ tu lâu như vậy, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Chờ được chính là hôm nay, từ lần trước bại một lần, hắn mấy năm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh, nguyên tưởng rằng có thể báo một tiễn chi cừu. Ai ngờ, một hiệp liền bại, Tam Đại Thiên Đạo chân võ tại Diệp Viễn trước mặt, suy nhược mà liền giống như một đống cát điêu, vừa đụng liền vỡ, động thủ trước đó, hắn cảm giác mình cường cực, có thể động thủ sau đó. Chính như Diệp Viễn nói, hắn quá yếu, không có khả năng, ta làm sao sẽ bại bởi ngươi? Điều đó không có khả năng. Ta mấy năm nay ăn bao nhiêu khổ chính là vì đánh bại ngươi. Ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Tín giận dữ hét. Diệp Viễn cười nhạt nói, ngươi chỉ lo tu luyện, sợ rằng cũng không biết mấy năm nay bên ngoài phát sinh nhiều ít đại sự. Nếu như ngươi biết, liền sẽ không như thế ngây thơ. Ngô, bất quá cũng không đáng kể. Nói cho ta biết Ly Nhi sự tình, hoặc là chết. Diệp Viễn lời nói rất khinh xảo, giống như là bằng hữu tại kéo bình thường. Thế nhưng ai cũng có thể nghe được. Hắn không ngại giết chết Tín. Tín cùng Nguyên Cửu đều là lúc đó mang đi Ly Nhi thủ phạm. Diệp Viễn giết hắn, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hừ, ngươi muốn giết cứ giết. Ta liền là chết, cũng sẽ không nói cho ngươi một cái chữ. Tín giận dữ hét, há, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệp Viễn chỉ là nhàn nhạt, một tiếng. Thời không chi kiếm đi phía trước đưa một cái, liền muốn giết người. Thần tử nhóm từng cái sắc mặt cuồng biến, không nghĩ tới Diệp Viễn thật không ngờ quả quyết. Mà ngay tại lúc này, Diệp Viễn đột nhiên biến sắc, một cái thuấn di biến mất ở tại chỗ. Không gian khẽ nhúc nhích, một lão giả từ Tín trước người trong hư không bước ra, cùng hắn cùng lúc xuất hiện, còn có Nguyên Vệ. Trước mắt lão giả này vừa xuất hiện, Diệp Viễn liền cảm thụ được rất cường đại áp lực. Lão giả này nhìn qua giống như một phổ thông lão đầu, quá phổ thông. Cái kia chỉ có một loại giải thích, lão nhân này quá mạnh mẽ. Ha ha, không hổ là vạn cổ chi thanh thánh, thật là nhạy cảm sức quan sát. Lão đầu cười nói. Diệp Viễn nhíu mày nói, ngươi là Huyền Mạch Thủy Tổ. Lão đầu khẽ gật đầu, thừa nhận nói, lão phu Nguyên Tiếu chính là Huyền Mạch Thủy Tổ. Tín vẻ mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên kinh động Thủy Tổ đại nhân. Nguyên Tiếu đại nhân, ta cho Huyền Mạch mất mặt. Tín quỳ xuống dập đầu nói. Nguyên Tiếu cười nói, thua ở thanh thánh, không có mất mặt gì, đứng lên đi. Tín vẻ mặt mộng bức, không rõ ràng cho lắm. Nguyên Vệ ý bảo hắn không cần nhiều lời nói. Ở một bên nghe, Nguyên Tiếu nhìn về phía Diệp Viễn nói, thanh thánh thân phận bực nào tôn quý, cũng không cần cùng bọn tiểu bối tính toán. Tiểu Ly cùng bọn họ không giống nhau, cũng không có tại thiên chiến liệp tràng tu luyện. Người hỏi cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Không bằng đi lão phu nơi đó, lão phu nói với ngươi nói như thế nào. Diệp Viễn trao mày, đối với Nguyên Tiếu xưng hô rất khó chịu, bất quá hắn vẫn gật đầu nói, tốt, mời. Nguyên Tiếu hơi hơi nghiêng người làm cái mời thủ thế. Diệp Viễn không nói hai lời, thân hình khẽ động, dung nhập trong hư không. Tất cả mọi người tại chỗ đều xem há hốc mồm. Thẳng đến Nguyên Tiếu thân hình tiêu thất, toàn bộ thiên chiến liệp tràng vắng vẻ giống như chết. Thủy Tổ đại nhân, dĩ nhiên đối một cái nhân tộc khách khí như vậy. Không có lầm chứ, riêng là Tín, một hai tròng mắt sắp trừng ra ngoài. Hắn cho rằng Thủy Tổ đến là tới giúp hắn giết Diệp Viễn. Kết quả hắn đối Diệp Viễn khách khí như vậy. Nguyên Vệ đại nhân, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tín trợn mắt hốc mồm mà hỏi thăm. Nguyên Vệ than thở, Diệp Viễn, đã nguyên lai Diệp Viễn, ngươi mấy năm nay một mực bế quan tu luyện, không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Ta thần tộc bại trận chính là bái hắn ban tặng. Nguyên Vệ cũng không có giấu giếm cái gì, đem Diệp Viễn sự tình nói đơn giản một lần. Nói xong, Nguyên Vệ vỗ vỗ Tín bả vai, than thở, thua bởi hắn không phải cái gì sỉ nhục sự tình. Ngươi phải biết, nhân tộc cửu đại đạo tổ tại hắn nơi đây đều ăn cái đại xẹp. Bằng không, lấy hắn cảnh giới, sao lại dám tiến vào Thâm Uyên thế giới? Nói xong, Nguyên Vệ xoay người rời đi. Tín cả người đều cứng lại ở đó. cảm giác cả người cũng không tốt. Bất luận kẻ nào nghe nói Diệp Viễn sự tình, sợ rằng đều không biết tốt. Tín hiện tại chẳng qua là đem trước đây nguyên vệ phản ứng phục chế một lần, CVT, không ai đọc tiên mộ hở ta. Hay lắm đó, bỏ qua cô đọc uổng phí dáng chịu, xê đều cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.